Mỗi cây mỗi hoa, chương 23:23, trọn vẹn một tình bạn hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi, con về rồi. Giọng nói lạnh lót vang lên, ngay sau đó là một bóng hình xinh xắn chạy đến. Biết là con gái đã về, bà Dung lập tức ngước lên nở một mỉm cười hiền hòa. Sao nay về muộn vậy? Mẹ đã chuẩn bị nước ép trong tủ lạnh cho con rồi. Trung Gia Hân từ nhỏ đã thiếu vắng tình yêu thương của cha và bên nội. Là mẹ đã tần tảo nuôi cô ta khôn lớn. Chợt đôi mắt Hạnh chợt dừng lại nơi góc phòng, Gia Hân tò mò hỏi. Bọc đồ đó là gì vậy mẹ? Tiếp tục với công việc đan khăn của mình, bà Dung chỉ đáp một cách qua loa. Đây là đồ thu đông năm ngoái của tiểu thư, phu nhân đã cho mẹ cầm về. Lát nữa mẹ đan xong cái khăn này, còn mang sang tặng tiểu thư để cảm ơn nhé. Một chút thất vọng xen lẫn ghen tị hiện rõ trong đôi mắt Hạnh to tròn. Gia Hân buồn bã mím môi. Tiểu thư có nhiều quần áo đẹp như vậy, chắc gì đã cần cái khăn tay của mẹ chứ. Bà Dung liền cau mày không vui. Nhà họ Mộc có ơn với hai mẹ con ta, chút quà mọn này có đáng là gì. Sau này mẹ không muốn nghe thấy những lời như thế của con nữa. Trong đầu Trung Gia Hân là một chuỗi âm thanh không ngừng vang vọng. Tiểu Hân, cậu thích cái túi này đúng không? Vậy mình cho cậu nhé. Con phải nhớ nhà họ Mộc có ơn với chúng ta. Hân Hân, con xem phu nhân đã xin cho con được học chung với tiểu thư rồi. Con đó, ở trường nhớ phải chăm sóc tiểu thư cho tốt. Không, con không muốn. Trung Gia Hân từ trong giấc mộng bừng tỉnh. Cô ta hoảng hốt ngồi dậy, cơ thể run rẩy ướt đẫm mồ hôi tựa như mới trải qua một đợt vận động kịch liệt. Sau khi tâm trạng đã phần nào ổn định, nhớ đến giấc mơ vừa rồi. Tất cả những ủy khuất cam chịu bên trong cô ta như hoa thành nước mắt mà tuôn trào. Kể cả ở trong mơ con vẫn không được mẹ đặt lên trên hết. Rõ ràng con mới là cốt nhục mẹ đứt ruột sinh ra mà. Sao lúc nào trong mắt mẹ cũng chỉ có nhà họ Mộng, cũng chỉ có Mộng Tịch Ái. Rốt cuộc trong lòng mẹ, con là cái gì chứ? Vì sao chưa một lần nào mẹ đứng ra ủng hộ con? Cô ta vẫn không thể quên cái ngày định mệnh ấy. Một cái tát nặng nề giáng xuống, bàn tay run rẩy, bà Dung vừa giận vừa thương mà chất vấn con gái. Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, tại sao con cứ cứng đầu không nghe? Trung Gia Hân khi ấy vẫn chỉ là một cô gái 18 tuổi đầy mơ mộng và nhiệt huyết. Nhưng, nghệ thuật chính là ước mơ của con mà mẹ. Câu nói ấy như một giọt nước tràn ly, bà Dung tức quát lớn. Mẹ không cần biết, mẹ đã nói với lão gia rồi. Sau này con ngoan ngoãn làm việc ở Thịnh Quang cho mẹ. Người đời vẫn luôn bảo rằng, thời gian sẽ chữa lành mọi thứ. Nhưng những ký ức ấy mỗi khi nhớ lại vẫn đau đớn như mới hôm nào. Giận dữ cùng đố kỵ như một ngọn lửa thiêu đốt tâm can Trung Gia Hân. Tại sao cuộc đời lại bất công như thế? Kẻ ăn không hết người lần không ra. Những đau khổ uất ức này đều là do Mộng Tịch Ái và Mộng Gia ban cho, từ khi còn bé đến lớn cô ta đã không có cái gì dành cho riêng mình. Quần áo mà cô ta mặc cũng là những thứ đã bị Mộng Tịch Ái bỏ đi. Ngôi trường mà cô ta ao ước cũng phải dựa vào nhà họ Mộng mới được theo học. Tất cả mọi thứ, cô ta đều có thể nhẫn nhịn, nhưng tại sao đến người thân duy nhất của cô ta, con tiểu thư khốn nạn ấy cũng cướp đi. Gạt phăng mọi thứ trong tầm tay xuống đất, ánh mắt cô ta bất giác dừng lại trên một tấm hình bốn người. Lúc còn đi học, đã có không ít lời bàn tán về bốn người bọn họ. Nếu nói Diệp Mỹ Uyên thanh tao lạnh lùng như đóa lily trắng, thì Quan Lệ Nguyệt lại quyến rũ gai góc tựa hoa hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Gia Hân tinh khiết trong trẻo như hoa sen, còn Mộng Tịch Ái thì mong manh yếu ớt như hoa phù dung. Cho đến bây giờ không ít kẻ trong giới luôn âm thầm ghen tị với cái tình bạn keo sơn này. Tuy nhiên sự thật là một tảng băng trôi có 3 phần nổi, 7 phần chìm. Và kể cả người trong cuộc, không phải ai cũng thấy được toàn bộ sự thật đó. Bản thân gì chứ, trong mắt các người tôi chẳng qua chỉ như một hòn đá lót đường, làm nền cho sự rực rỡ của các người mà thôi. Những ngón tay mềm mại lướt nhẹ trên khung hình, Trung Gia Hân bật cười đấy vẻ châm biếm. Cái gì mà tốt bụng hiền lành, cái gì là nữ cường nhân hình mẫu của mọi phụ nữ chứ? Trung Gia Hân cô đây nhổ vào, Mộng Tịch Ái xinh đẹp hiền lành sao, ngoài cái họ Mộng ra, con ngu đó cũng chỉ là cái bình hoa di động để trang trí trong nhà. Diệp Mỹ Uyên, người đại diện cho nữ quyền sao? Trung Quy cũng chỉ là một ả đàn bà sắp bị chồng bỏ. Còn Quan Lệ Nguyệt thì không cần nói, một con đi 3 mét ti tiện lên giường với cả trăm thằng đàn ông, nay còn dám lên tiếng chất vấn cô ta. Nếu không phải vì Diệp Thị lẫn Nazieza vẫn còn giá trị lợi dụng thì cô ta sớm đã. Trong căn phòng mờ tối, tiếng bật lửa khô khốc vang lên, dưới ánh lửa le lói khuôn mặt u ám của Trung Gia Hân ngày càng hiện rõ. Cứ chờ xem, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đạp các người dưới chân. Ngọn lửa chập chờn bén vào tấm ảnh, từ từ thiêu rụi mọi thứ. Cách chương.